tôi thấy lặng lẽ vương sao hè. Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời dần dần cũng xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình minh vào ghé chơi, gần lắm sao vơi vợi. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Lối về quanh có đường níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó. Hết ngày âu lo rồi bỗng mãi hôm nay về, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời.